Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 82, Thế giới thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, trừ phi người trải qua huấn luyện đặc biệt về trí nhớ, nếu không, rất khó để nhớ chính xác những sự việc đã xảy ra từ mười mấy năm trước một cách tươi mới như ban đầu. Văn Lâm ngồi đối diện Lâm Tinh Trúc trong quán cà phê, lục lọi ký ức và chỉ nhặt nhạnh được một vài mảnh vụn mà cô còn nhớ rõ trước ánh mắt vi diệu của Lâm Tinh Trúc. Văn Lâm không khỏi lúng túng, đưa tay xoa trán như để lau đi mồ hôi không tồn tại. Cô nhấp một ngụm cà phê để lấy lại giọng. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, không nhớ rõ cũng là điều bình thường mà. Văn Lâm lẩm bẩm. Lâm Tinh Trúc nghe thấy câu này, trong lòng thầm suy nghĩ. Xem ra Văn Lâm đã ở thế giới này rất lâu, qua cái cách cô ấy chật vật nhớ lại quá khứ. Có lẽ, khoảng thời gian ấy được tính bằng năm, hiệu quả cuộc trò chuyện không mấy khả quan. Lâm Tinh Trúc cuối cùng lựa chọn đặt ra câu hỏi rõ ràng hơn. Trong ấn tượng của cô, thân thủ của Bạch Hy Anh như thế nào? Văn Lâm nghe vậy, khẽ nhướng mày. Làm sao có thể, cô ta đáp với vẻ ngạc nhiên. Thân thủ tốt, điều này hoàn toàn không hợp lý với một nữ chính ngọt ngào, mỏng manh trong tiểu thuyết như cô ấy. Vậy là rõ, Lâm Tinh Trúc nghĩ. Bạch Hy Anh không có kỹ năng tự vệ tốt. Cô gật đầu rồi tiếp tục định hỏi thêm, nhưng ngay khi mở miệng, cô bỗng dưng dừng lại. Nhìn vào khuôn mặt không chút nghi ngờ của Văn Lâm, Lâm Tinh Trúc đột nhiên không muốn hỏi tiếp. Những đặc điểm của Bạch Hy Anh, tất cả đều là những điều cô đã trải nghiệm khi ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Cô đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình, cảm nhận bằng chính con tim. Không cần phải hỏi thêm nữa. Thật ra, cô đã nhận ra từ trước đó rồi mà, đúng không? Văn Lâm không hiểu lý do dừng lại đột ngột của Lâm Tinh Trúc, hỏi một cách bâng quơ. Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì tôi về đây. Chờ đã, Lâm Tinh Trúc cắt ngang. Tôi có thể hỏi một câu về kết cục của chuyện được không? Kết thúc của câu chuyện trong nguyên tác là gì? Văn Lâm khựng lại một chút. Cô chưa đọc đến kết thúc sao? Chưa đọc, Lâm Tinh Trúc trả lời dứt khoát. Văn Lâm thở dài, cảm thấy như mình đang bị lừa mất điều gì đó. Cô nghĩ về kết thúc của câu chuyện, nhớ lại rằng cô chưa bao giờ kịp hoàn thành nó. Tuy nhiên, Lâm Tinh Trúc không biết rằng cô chính là tác giả, vì vậy Văn Lâm thản nhiên đáp. Đó là một kết thúc mở. Kết thúc mở, Lâm Tinh Trúc nhíu mày suy tư. Nhân vật chính không kết đôi với ai sao? Không có, Văn Lâm trả lời dứt khoát. Thực ra, ban đầu, cô muốn để nhân vật chính thu phục tất cả các nhân vật khác. Nhưng càng viết đến phần cuối, cô cảm thấy nhân vật chính ngày càng trở nên sống động, như thể họ đã trở thành một cá thể độc lập, không chỉ là một con rối trong tay tác giả. Chỉ cần cô uốn câu chuyện đi một chút, ngay lập tức độc giả sẽ phản ứng, kêu gào vì nhân vật đã không còn giữ nguyên tính cách ban đầu. Khi ấy, Văn Lâm đã định viết một kết thúc viên mãn, một cái kết hoàn hảo, nhưng chưa kịp hoàn thành thì cô bất ngờ qua đời và tỉnh dậy ở thế giới này. Nghĩ về chuyện này, Văn Lâm không khỏi cảm thán. Lúc trước khi viết chuyện, tôi đã cảm thấy Bạch Hy Anh dần dần trở nên giống một con người thực sự chứ không chỉ là một nhân vật trong sách. Ai mà ngờ rằng vũ trụ thật sự tồn tại những điều kỳ diệu như vậy. Nhân vật từ trong sách bước ra ngoài đời, trên thế giới này thực sự có một người như Bạch Hy Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại điều này, Văn Lâm cảm thấy trong lòng có chút tự hào ngầm. Cô nghĩ, nếu thế giới này là thật, thì chẳng phải theo một cách nào đó, cô chính là tạo vật chủ của nó sao? Lâm Tinh Trúc không biết Văn Lâm đang nghĩ gì, nhưng cô bị những lời cảm thán của cô ấy làm cho ngạc nhiên. Suy nghĩ về những điều đó khiến cô không khỏi chấn động và mất bình tĩnh một lúc lâu. Văn Lâm kiên nhẫn ngồi đó chờ Lâm Tinh Trúc. Cô cảm thấy mình đã trả lời mọi câu hỏi một cách đầy đủ. Những gì liên quan đến Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh, cô không muốn can thiệp vào quá sâu. Thế giới này đầy những mỹ nữ, và cô không có lý do gì để mạo hiểm vì một người có thể gây ra rắc rối bất cứ lúc nào. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Văn Lâm kết luận, về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng gọi tôi ra nữa. Lâm Tinh Trúc gật đầu, lần này làm phiền cô rồi. Văn Lâm nhún vai rồi đứng dậy, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Ra đến ngoài quán cà phê, Văn Lâm nhìn thấy chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài. Khi cô chuẩn bị mở cửa, một cảm giác bất an chợt ập đến. Cô quay đầu lại và ngay lập tức nhìn thấy Bạch Hy Anh đứng ở phía bên kia đường, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm. Bất chợt cảm thấy căng thẳng, Văn Lâm giả vờ như không thấy gì, nhanh chóng bước vào xe và lái đi. Trong quán cà phê, Lâm Tinh Trúc nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng, rồi thanh toán tiền cho cả hai. Nhìn đồng hồ, cô thấy vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi Bạch Hy Anh tỉnh giấc, thời gian vẫn đủ. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi quán, ngẩng đầu lên, thì đã thấy Bạch Hy Anh đang đứng đối diện, nhìn cô chằm chằm. Lâm Tinh Trúc bất giác ngạc nhiên, đi tới gần, cô cười nhẹ. Em tỉnh rồi à? Bạch Hy Anh không rời mắt khỏi Lâm Tinh Trúc, ánh mắt đen láy đầy nặng nề. Ừ, em tỉnh rồi. Lâm Tinh Trúc cảm thấy một cơn chột dạ dâng lên trong lòng. Giọng nói của Bạch Hy Anh dường như có chút nguy hiểm. Nếu em không tỉnh dậy, chị có phải đã định cùng người khác bỏ trốn rồi không? Lâm Tinh Trúc nghẹn họng, cố cười để xua tan không khí căng thẳng. Em đang nói gì vậy? Cô thầm nghĩ, làm sao Bạch Hy Anh lại tìm ra cô ở đây một cách chính xác như vậy? Lo lắng chỉ thoáng qua trong đầu cô rồi biến mất. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Hy Anh để cả hai cùng về nhà. Bạch Hy Anh không phản ứng, cũng không giãy giụa, để mặc cho Lâm Tinh Trúc nắm tay. Nhưng ngay khi Lâm Tinh Trúc bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng cảm thấy một điều gì đó không ổn trên cổ mình. Bạch Hy Anh khẽ nhếch môi, không trả lời câu hỏi của Lâm Tinh Trúc. Ngón tay trắng mịn lướt nhẹ lên cổ của cô, chạm vào da thịt mềm mại, vuốt ve từng tấc một như đang tán tỉnh, khiến Lâm Tinh Trúc không khỏi rùng mình. Đã đến đây rồi, Bạch Hy Anh nói khẽ, giọng thì thầm như gió thoảng. Thì hãy ở lại bên cạnh em mãi mãi, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Cùng lúc đó, tình thế bất ngờ xoay chuyển khi Lâm Tinh Trúc cảm nhận được tay phải của mình bị Bạch Hy Anh giữ chặt, giống như bị còng lại. Cô không thể di chuyển, càng không thể thoát ra. Em nói cái gì vậy? Lâm Tinh Trúc run rẩy hỏi, đôi môi khẽ mím lại. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc ngoan ngoãn không giãy giụa với ánh mắt hài lòng, nhưng trong lòng vẫn giận dữ. Chị biết không, hôm nay em đã rất tức giận khi chị lợi dụng lúc em ngủ để trốn đi. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, giọng dịu đi. Chị có báo với em rồi, nhưng khi đó em đang ngủ mà. Hy Anh phớt lờ lời giải thích của Lâm Tinh Trúc, tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị lén lút ra ngoài gặp người khác, có phải chị lại gặp Văn Lâm không? Nghe đến đây, trái tim Lâm Tinh Trúc chợt đập mạnh, cô không ngờ Bạch Hy Anh lại phản ứng mạnh như vậy. Bản thân cô không có ý định giấu giếm, nhưng tay phải của cô vẫn bị Bạch Hy Anh siết chặt, không có cách nào thoát ra. Chị có thể giải thích. Lâm Tinh Trúc vội nói, chị gặp Văn Lâm là có lý do. Bạch Hy Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Tinh Trúc, đôi mắt sâu như vực thẳm. Chẳng phải chị đã hiểu em nhất sao? Vậy mà chị lại cần gặp người khác để hiểu em à? Lâm Tinh Trúc bỗng chốc im lặng, cô không biết phải đáp lại thế nào. Có vẻ như Bạch Hy Anh đã biết mọi chuyện từ lâu. Cô đoán rằng sau cuộc gặp với Văn Lâm, Hy Anh đã bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ Hy Anh còn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Lâm Tinh Trúc khẽ ho một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề. Chị nghĩ chúng ta nên về nhà rồi nói chuyện tiếp, em thấy sao? Cô nhìn xung quanh, ra hiệu cho Hy Anh rằng chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Họ đang đứng giữa đường, ngay trước quán cà phê, và dù không ai mặc đồ kỳ lạ, nhưng tư thế của họ vẫn thu hút ánh nhìn từ những người đi ngang qua. Bạch Hy Anh chằm chằm nhìn Lâm Tinh Trúc, buông tay khỏi cổ tay chị nhưng vẫn nắm chặt tay còn lại. Lâm Tinh Trúc cũng không cố thoát ra, mặc dù cô cảm thấy cổ tay mình đã bắt đầu đỏ lên vì sức mạnh của Hy Anh. Con đường về nhà chỉ khoảng 10 phút đi bộ, Lâm Tinh Trúc không lái xe ra ngoài. Và có vẻ như Bạch Hy Anh cũng đi bộ tới, nên họ cùng nhau bước về chung cư. Trên đường đi, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng hỏi. Em có gắn thiết bị định vị lên người chị không? Bạch Hy Anh liếc mắt sang nhìn chị, không giấu giếm. Chị đoán đúng rồi, Lâm Tinh Trúc bắt đầu lo lắng, nhưng Hy Anh không có dấu hiệu hối hận. Điện thoại của chị có cài phần mềm định vị, tín hiệu của nó được gửi trực tiếp đến điện thoại của em. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc cảm thấy không thoải mái. Bạch Hy Anh giải thích tiếp. Em không có cảm giác an toàn. Nếu chị đeo chiếc vòng cổ mà em đã nói, có lẽ em sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Lâm Tinh Trúc im lặng, nhìn Hy Anh đầy nghi ngờ. Cô cảm thấy bất lực hơn là giận dữ. Hy Anh đã lén gắn định vị lên cô, rồi theo dõi mọi hành động của chị. Điều này khiến Tinh Trúc cảm thấy ngột ngạt. Em đã gắn định vị rồi, sao còn sợ chị đi đâu? Lâm Tinh Trúc hỏi, cảm giác bất mãn trong lòng càng dâng lên. Bạch Hy Anh khẽ cười, nhưng đôi mắt thì lạnh lùng. Công nghệ không thể giải thích tại sao chị lại xuất hiện ở đó, đúng không? Công nghệ không thể trả lời mọi thứ, và cũng không thể ngăn cản Lâm Tinh Trúc gặp người khác. Hy Anh nghĩ về khoảnh khắc Tinh Trúc trò chuyện vui vẻ với Văn Lâm, sự ghen tuông và bất an trong lòng cô ngày càng lớn. Đôi môi đỏ mọng của Hy Anh càng đỏ hơn vì máu dồn lên. Cả hai đều là những người đến từ một thế giới khác biệt. Nếu những lần gặp gỡ này thực sự khơi gợi những điều bí ẩn, Hy Anh không biết phải đối mặt thế nào. Bạch Hy Anh im lặng một lúc, ánh mắt cô băn khoăn trên khuôn mặt trầm mặc của Lâm Tinh Trúc. Em sẽ cho chị thấy, thế giới này mới là thế giới thật của chị. Cô tiếp tục nắm chặt tay Lâm Tinh Trúc, kéo chị đi nhanh hơn. Lâm Tinh Trúc không thể phản ứng gì, cô chỉ im lặng theo bước chân của Hy Anh, mặc dù trong lòng còn rất nhiều hoài nghi. Trên đường về, Lâm Tinh Trúc không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cô nhận ra rằng, vấn đề không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ với Văn Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau đó là nỗi lo sợ và sự bất an của Bạch Hy Anh về thế giới mà họ đang sống, về thực tại mà Hy Anh muốn cô tin tưởng. Cách chương.